Cả ba bé vừa mới ra đời đều được Liên đoàn Lao động Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung ương, Báo Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tặng quà và nhận đỡ đầu. Cảnh tượng đầm ấm đổi đời này sau như lịch sử lặp lại, cũng tại bệnh viện Từ Dũ cách đây 24 năm, đứa con trai của chị Thu Diệu và anh Năm Diệu ra đời. Nay là cơ quan đoàn thể, trước là hai họ nội ngoại thông gia họ hàng đông đủ. Hai khoảng thời gian, hai niềm vui đón tiếng khóc to của trẻ ra đời. Quá đã và quá giống nhau đến vậy. Này cảm ơn bác sĩ kỹ thuật viên bệnh viện Từ Dũ, cảm ơn khoa học hiện đại đã vượt lên trên bất hạnh. Trước, cảm ơn người phụ nữ nhân hậu Việt Nam là chị Thu Diệu, dám đột phá cảnh ngộ để làm tự túc. Khi gia đình hai họ chọn hết các từ danh xưng đẹp nhất của báo vật, của loài hoa, của cả ý chí anh hùng để đặt tên cho cháu bé, người mẹ trẻ từ chối tất cả. Người sản phụ, chị Thu Diệu, bảo đặt tên khai sinh cho cháu là thằng Tự Túc, Lương Tự Túc, theo họ Năm Diệu. Nó lớn lên, thằng Tự Túc ấy, nay đã tốt nghiệp đại học, lập gia đình với cô gái Trà Vinh, sinh ra cho ông nội, một đứa cháu nội, chở trên xe hai bánh, đi chơi, đặt tên là thằng Tự Lực. Thằng Tự Lực giống tính ba đó lắm, hai cha con đều thích ăn táo. Con của chồng. Chuyện thời nay nhưng giống hệt chuyện xưa. Như ông bà ta thường nói, lịch sử lặp lại mà, nên phải viết theo thể văn xưa, đọc ngân nga dung dị, nghe mới vui. Việc thành lập nông trại, khuyến khích kinh tế nông thôn phát triển gần đây mới nghe Nhật Trình nói, nhưng thực ra, cốt cách từ thuở cha ông đi mở nước vẫn lưu cửu trong huyết quản, đến lớp hậu duệ chích, chắc, cháu, con, nên còn nhiều lắm những lão nông tri điền. Từ ó vốn thuộc thành phần ấy, bạn bè từ thuở lớp 3 trường làng hỏi, tại sao tiền của có? Cấp bằng chỉ thiếu một năm là đỗ đại học, tiếng Hoa có thể đọc sách Khổng Tử, tiếng Pháp lúc nào cũng kê đầu giường tác phẩm của Thomas Kuhn, nhà cửa tiện nghi không chịu ở, lại đi lên rừng khai khẩn. Từ ó đáp, để rồi xem, nhất sĩ, nhì nông, hết gạo chạy rong, nhất nông, nhì sĩ. Bữa nào có rảnh rỗi, các cha lên trển chơi với tôi. Sẽ thấy mấy đứa chăn bò đàn của tôi toàn là dân văn phòng ở thành phố. Thất nghiệp, hồi kỳ hợp tác xã thủ công dẹp tiệm và mới đây suy thoái kinh tế. Khi các con rồng châu Á gặp khó khăn, khu chế xuất, giải thể bớt công nhân, tôi đã chẳng vừa vớ các em lên, trên ấy đầy một xe 12 chỗ ngồi. Chắc 100% là con gái hả? Tất nhiên, làm xưởng sấy chuối, đến mùa lại sản xuất long nhãn, cần phải chọn người sạch sẽ, khéo tay như thợ may ấy chứ. Làm ăn như vậy, sau này có đối tác nước ngoài muốn đầu tư đến xem, họ mới chịu bỏ của ra làm ăn với tôi chứ. Vào đây làm, được trả lương, được học nghề, sau 3 năm, nếu biểu hiện tốt, sẽ cho ra làm chủ, trang trại sẽ tạm ứng cho con giống, vật tư, kinh phí hoạt động, trả dần bằng sản phẩm để tự làm chủ. Nhưng có điều kiện, phải cố gắng làm việc vì lợi ích của trại, không được lười biếng, không tham ô, không phá làng phá xóm để dân phiền trách. Nếu sai phạm, sẽ không được ưu tiên như trên và cho nghỉ việc. Mô hình 3 năm làm công nhân nông nghiệp được ra làm chủ thành hiện thực đã 3 vụ. Riêng năm trước, có trường hợp phá lệ, một cô gái được ưu đãi cá biệt mới 2 năm được ra làm chủ. Miếng đất hơi xa, nhưng đất tốt gần suối. Ông chủ lại tạm ứng cho một gian nhà xây đơn sơ, cửa nẻo kín đáo, có 3 gian chuồng nuôi lợn sinh sản. Người ta sầm xì, hồi ấy mới ra riêng không thấy gì, nhưng gần đây thấy cô ấy mặc váy rộng, cần cổ cao, lông mày dựng, đi đứng khó khăn vì đứng thẳng vướng bụng, không nhìn thấy ngón chân cái. Chuyện ấy ở trên rừng, bà Tư Ó làm sao biết được, chỉ thấy một tuần hoặc nửa tháng xe ông Tư Ó về một lần, chở theo nào lợn sữa để quay, mít, đu đủ, chuối, nhãn, sầu riêng, cà phê, vân vân và phong lan rừng nữa. Nên bà vẫn vui vẻ trông coi nhà cửa, mỗi lần ông về như đêm động phòng huê chút. Từ ó xưa nay vốn kẻ chung tình, xót nổi đường xá xa xôi, chưa già mà cô đơn, trên chốn khỉ ho cò gáy bên gốc rừng, thưa như cảnh ngộ anh lính thủy viễn dương lên đền trên mặt biển. Cả tháng, cả quý, không có gái để giải sầu. Lúc cái thằng người tự nhiên của tạo hóa nó lồng lên, chẳng chịu nằm yên, bèn mượn đỡ vài giọt chung tình, đem tạm ứng, những tưởng mây mưa rồi sẽ tạnh, nhưng tạo hóa cũng chê khăm. Hạt có gieo thì mầm có nảy. Kẻ hảo hớn dám làm dám chịu, nên từ đó không thể đành tâm hát bài tẩu mã để phận má hồng chịu cảnh trái ngang. Ông chủ trang trại suy đi tính lại, kế vẹn toàn, không cách nào hơn rút ngắn thời gian 3 năm còn hai để xây ổ cho nàng ở cử lần này và sẵn ổ đẻ sau này. Lịch sử lập làng lập ấp xưa nay không thấy có thống kê có bao nhiêu cụm dân cư khởi thủy từ mỗi một mầm sống ban đầu trôi dạt đến một nơi hoang vu nào đó, dựng lều, gieo hạt, dần dần sinh con đẻ cái đông đủ, lên thành xóm, thành thôn, rồi đặt thành tên làng, có chữ Nhân, chữ Nghĩa, chữ Hưng, chữ Thịnh, chữ Phú, chữ Hòa, chữ Lương, chữ An, chữ Mỹ, chữ Tân, vân vân. Đứng chung trong một cụm từ kép thành danh xưng địa chí, nhưng mà có đấy. Đến 9 tháng 10 ngày, nở nhụy khai huê, sinh hạ một tiểu thư, tiếng khóc tu oa hòa với tiếng hát chim muông. Không khí đồng rừng đỡ cô quạnh, cha là ó nên tên con là Quyên, Quyên Quyên, gọi kép nghe thanh cao như tiếng chim hót. Người xưa chép chuyện chiến tranh, luôn có chuyện đàn bà thành những thiên tình sử. Ngày nay, làm kinh tế thời bình cũng có chuyện tình sử, tại sao không? Ông Tư Ó vui được đến ngày cháu bé biết ngồi, bụ bẩm dễ thương. Lần ấy, ông về Sài Gòn, với vẻ gầy gò, hốc hác, bà lo lắng. Ông làm sao vậy? Có đau ốm gì không? Có gì đâu, đang mùa vụ, việc nhiều quá, nghỉ ngơi vài ngày lại sức ngay thôi mà. Bà vội vàng vào chợ lớn, bổ thuốc bắc, quy thục, sâm, táo tàu, hạt sen, long nhãn, về tìm vịt béo cho ông bồi dưỡng. Bà biết đâu, ông hao mòn vì tâm bệnh. Cách Ba Giang, có đôi vợ chồng trung niên. Ông bà Ba Dần là thời đi học của ông. Ân tình đến thế, nên có chuyện gì khó xử, ông Tư Ó thường đến giải bày với hai ông bà bạn Cố Tri. Anh chị Ba ơi, tôi khổ còn hơn tổng thống bị phanh phui vì chuyện tình ái. Những tưởng sắp đặt cảnh điền viên cho hai mẹ con cô ấy như vậy là vẹn toàn, nhưng đâu có ngờ. Hồi sanh con, cháu khó khăn quá, cô ấy chuyển dạ đến 2 ngày. Tôi không rời một bước bên cạnh cô đỡ của phòng y tế địa phương. Thai nhi như linh cảm trước rằng ra đời là khổ nên đưa mông ra trước, dừng ở đó rất lâu, ỉa cho đời một giọt cức su. Tôi trông thấy rõ màu vàng xanh ấy suốt đời, không thể quên được. Sau đó mới gặp đôi chân vào bụng lùi ra để chào đời. Sản phụ lại bị sát rao, cô đỡ phải vuốt bụng cho cô ấy, cho đến khi một bà lão nắm đuôi tóc bảo há mồm cho vào cổ ngoáy, cô ấy mới thở hắt một cái để yên lành vượt cạn. Hu, người già không đủ răng, khóc trong não lắm. Tội nghiệp cô ấy, chỉ hưởng được hạnh phúc bồng bế con thơ cho bú mớm, cho đến khi trẻ biết màu sắc. Anh chị nghĩ coi, sinh nở như thế, sức khỏe lấy đâu còn. Tôi lại vụng về quá, lại phải giấu giếm làm sao chữa trị cho vuông tròn. Tôi lại công việc ngập đầu nữa. Khi anh em chạy về báo, chỉ kịp đến, được một lời trăn trối, rồi vĩnh biệt. Bà Ba hỏi, chị ấy trối với anh những gì? Trong tiếng thều thào tôi nghe, lạy chị ấy giùm em, chị ấy nuôi con giùm, em lạy, chỉ được có thế và đi luôn. Ôi, vậy anh nói với chị Tư chưa? Nếu nói được, tôi đâu có sang đây cầu cứu anh chị. Bà Ba Dần thân chinh sang thăm bà bạn. Láng giềng chỗ thân tình qua lại thường xuyên, chỉ đánh tiếng từ ngoài sân, không cần gõ cửa. Này, bà chị thân yêu, chị phải lo cho sức khỏe mai sau của chị. Chứ tôi thấy chị lù bù suốt ngày, nhà cửa rộng thế này, chị không đau lưng sao? Làm sao cố gắng sinh thêm một cháu gái, chứ lần lửa mãi, tuổi của mình không còn trẻ nữa đâu. Bữa nay chị cao hứng gì vậy? Từng tuổi này rồi, còn mang trống, không sợ phố phường cười cho ư? Chị may mắn thật, ảnh làm ăn giỏi, có bản lĩnh, năng nổ hơn nhà em. Giá bà chị có đứa cháu gái nữa, đến lúc về già, nó hủ hỉ ở nhà với mình, đau ốm, có đứa nó xoa bóp đấm lưng, thì chị toàn phúc toàn mỹ. Chứ con trai bây giờ hả? Chúng chỉ lo cho vợ chúng. 12 tuổi là chúng chỉ biết mình khi xòe tay xin tiền, rồi biết. Chị lại giỏi nghề gia chánh, phải có đứa cho chị truyền nghề, để thất truyền, uổng lắm. Cái số thôi, trời Phật cho gì được nấy. Hay là rước một đứa về nuôi. Tay đầm ở xa tích tè, thủ tục nhiều khê, họ vẫn đến nước mình xin con nuôi. Mình bồng bế, chăm sóc thương yêu, quen hơi, lớn lên, có đứa hiếu thảo còn hơn con ruột. Ai người ta banh da xẻ thịt sinh ra, tự dưng đem cho mình. Còn tiền của lấy đâu ra mà như tay đầm. Nếu có người vì hoàn cảnh muốn gửi gắm một bé cho chị có đồng ý nuôi không? Ai vậy? Nhưng mà chị rộng lượng bao dung, em mới dám nói. Đàn ông mà, thường tình thôi, xảy nhà là có chuyện này nọ. Như con nít vậy, thèm của ngọt, thấy kẹo là vồ ngay thôi. Tưởng chuyện qua đường, đâu có dè, có gieo là có quả. Chị nói ai vậy? Bà Tư Ó xin nghi. Nhưng chị bình tĩnh, đừng có giận, em mới dám nói. Chuyện thiên hạ, hơi đâu mình giận. Không đâu, chuyện liên quan tới chị. Đang khóc lóc với nhà tôi ở bển. Tôi sang đây là vì anh Tư, ảnh sợ chị, cầu cứu với vợ chồng tôi. Không biết nên nói là may hay là rủi nữa. Cô ấy sinh nở khó khăn, nên cháu mới 5 tháng, đã mồ côi mẹ rồi. Bà Ba Dần kể tỉ mỉ tình hình xảy ra trên nông trại, như lời ông Tư Ó, rồi thấp giọng. Tình cảnh của anh Tư bây giờ, tiến thoái lưỡng nan. Giao đứa bé về cho bên ngoại nó nuôi, thì lương tâm trách móc. Cho người khác nuôi, thì suốt đời ân hận. Như con gà mắc tóc, bên nhà tôi bây giờ, thiếu điều muốn về lạy chị để tạ tội. Cầu cứu, xin chị mở lòng hỷ xả từ bi, thì đại đức của chị, ví bằng Quan Âm Bồ Tát, thị kính nuôi nấng tiểu đồng ngoài Am Vân. Bà Tư Ó nghe như xác muối trong lòng, nhưng ngoài mặt lộ vẻ bình tĩnh, để dụ con mồi là ông Tư dám giác xác về. Chị về đi, để rồi tôi tính. Tôi không tha cho ổng đâu. Còn con cái nữa, chúng lớn cả rồi. Làm sao đây để chúng không coi cha chúng chẳng ra gì? Không lẽ băm vằm ổng ra trăm mảnh cho vòi dày ngựa xéo? Nhưng chị nên nghĩ lại, tội của người lớn, trẻ con nó có tội lỗi gì? Chị càng rộng lượng, ông Tư, ổng càng nể trọng chị. Lá tìm cội thôi, chị Tư à. Được, chị cứ về đi. Bà Ba Dừng tưởng bà Tư đã xuôi tay, vội vàng đứng lên, từ giã ra về, để báo tin lành cho hai ông bạn Cố Tri. Ông Tư Ó ra đến cửa, còn dừng chân ngoái lại để nhận thêm chỗ dựa tinh thần. Cửa khép rồi, ông vẫn tần ngần đứng lại một lúc để chuẩn bị lời tự phê như một người sắp bước lên sân khấu giao lưu, ôm trước câu quấn sử. 15 rồi 20 phút, lắng nghe không thấy gì ầm ĩ. Bà Ba Dần đẩy ông Ba ra, bảo thả bộ dọc vỉa hè đến sát cửa nhà ông Tư Ó nghe ngóng. Đến nửa giờ mới sinh nghi hay là sự im lặng trước cơn bão tố. Lại nghe rét rét. Tiếng cửa sắt kéo ra, ông Tư Ó đỏ bừng mặt, có vẻ thất vọng, buông mình xuống ghế sofa. Chị có rượu, cho tôi một ly. Chị có say, mới hết đau khổ. Ông nóc cạn, dằn cái ly xuống mặt kiến. Không xong rồi, anh chị Ba ơi, bả dứt khoát như treo miếng chiến bài. Quyền của ông. Ông muốn đem con bé về đây thì đem. Nhưng tôi đi. Bỏ lại nhà cho ông ở. Với tôi dứt khoát, mối nào một mối thôi, tùy ông. Ông Ba Dần rót thêm một ly, rồi giấu cái chai, nháy mắt ra hiệu cho bà Ba vào trong. Hai vợ chồng hỏi ý với nhau một lúc, rồi bước ra, ngồi hai bên ông Tư rỉ tai. Phải làm như vậy, như vậy. Anh chị em trên nông trại thấy xe ông Tư lên, chở theo một ông tay mắt xanh, tóc vàng, mũi cao, người bảo là Mỹ, là Pháp, Đan Mạch. Nhưng chỉ thấy ông Tây tươi cười vui vẻ, rất cảm tình. Cơm nước xong, lại thêm chuyện lạ. Ông ta đeo một cái điệu màu xanh, dân ở đây chưa từng thấy bao giờ. Điệu đeo trước ngực, đặt bé Quyên Quyên ngồi như ẵm ngửa, hai chân buông thõng, bụng thích dây đai. Họ vây quanh, mừng mừng tủi tủi, nựng nịu bé Quyên Quyên lần cuối trước khi em theo ông Tây về nước. Ngày hôm sau, anh chị em nông trại lại thấy một chiếc taxi vàng từ thành phố lên, chạy thẳng vào sân. Bà Tư Ó đeo túi bước xuống, trông như cấp trên về thanh tra cơ sở. Ông Tư Ó bước ra mừng rỡ, trông vẻ tự nhiên như ông giám đốc, làm ăn nghiêm túc, không có gì sai phạm phải lo lắng. Bà Tư vào, quan sát trước sau khắp lượt, dặn sắp nhỏ, lo cơm nước cho bác Tài, vì xe bao ở lại, chờ đến chiều đưa bà về. Buổi trưa, bà Tư không nghỉ ngơi, bà bảo là đi thăm qua công việc làm ăn của ông. Ai có thể tin lời đương sự, mặc dù ông đã bảo giờ này con bé đã lên máy bay cùng với cha mẹ nuôi về tận bên nước Na Uy tuyết trắng. Bà tìm gặp cháu Hưng, con trai ông bà Ba Dần vì chuyện phòng the. Chỉ có người ngoài cuộc mới khả dĩ tin tưởng được. Bác trai nói thật đấy bác cứ hỏi mọi người đi. Ai cũng thấy bác Tây đưa bé Quyên Quyên đi, điệu ngoài trước bụng như thế này này. Con bé vậy mà có phước, được đi Tây ngon ơ. Chỗ này, đây là đất bác Tư phân cho cháu, 1 hecta mía, 5 con bò. Cháu không nhận nuôi heo, vì một mình nuôi heo lỉnh kỉnh lắm. Đất giáp ranh, đây là cô người yêu của cháu. Tìm hiểu lâu rồi, sắp cưới. Hai đứa chung lại, được 2 hecta, bên cô ấy có nuôi heo. Còn gần suối kia là đó, chỗ xây ổ đẻ của bác Tư. Nhưng chuyện đã qua rồi, như mưa dứt mây tan. Bác có đến xem không? Bà Tư vào gian nhà trống toát, vài viên gạch kê giường còn đây đó trên nền nhà. Treo trên dây còn một cái rổ làm nôi, người ta không dọn đi làm gì. Xuống bếp, bà Tư cúi xuống, cầm cái cán thìa một nửa cắm xuống tro, đó là một cái muỗng múc bột cho trẻ. Mộ của cô ấy ngoài kia, bác có ra xem không? Bà Tư theo ra đến nơi, thấy nắm đất lè tè, có dựng mộ bia bằng đá khắc tên Lê Thị Thơm, sinh năm 1970, thọ 28 tuổi. Cũng là nhi nữ, bà Tư sao khỏi chạnh lòng cho phận hồng nhan bạc mệnh. Trên đường về, bà Tư gặp một quán lá. Bà ghé vào, mua cho Hưng 2 gói thuốc thơm. Tiện tay, bà rút ví, lấy ra 2 tờ giấy 50, dúi vào tay đứa con, 2 ông bà bạn cùng phường. Bà Ba Dần về quê 1 tuần lễ. Khi taxi đưa bà trở về, cánh cửa xe mở, bà khom khom bước ra, thận trọng bế một cháu bé đang ngủ bọc trong tã lót. Bà bảo, các con lấy hành lý, bế trẻ đi vào nhà đặt lên giường. Các con của bà vây quanh, không hỏi xuất xứ mà ngắm em bé trước đã. Tình yêu trẻ là tính tự nhiên. Xét một con người, nếu họ biết yêu trẻ con là đã đủ thấy 2/3 nhân cách rồi. Con gái chúng mày à, ôi, sao bé xinh thế, lòng mì nó cong cong lạ. Rèo to quá, để bé ngủ. Xem 2 bàn chân này, ngón tí xíu đều không, còn ai vậy má? Họ hàng xa tích tí té mà, mẹ gọi nó là bà thông gia của má chồng cô hai, các con bằng gì? Bà giấu mặt mỉm cười để chế thêm. Sanh ra được mấy tháng, mẹ nó mất, gà trống nuôi con đến trụi lông. Ôi, sao ở nhà quê, họ đẻ lắm thế? Tí nó ở nhà nuôi con thì không đi làm ăn được, đói cả lũ. Thấy vậy, má xin về nuôi. Bày có chịu bế không? Em bé giật mình thức giấc, trở mình vươn vai, bơi cả 4 chân tay lên không, đòi bế. Bà ba bế trẻ, chỉ vào túi xách, bảo lấy cái bình sữa. Bé bú xong tươi tỉnh, cô Dung giành bế. Cổ bé còn yếu, không ngửa mặt lên, nên các anh chị phải rụng xuống, vừa ngắm vừa trêu, để chờ đón nụ cười. Cô Dung kêu lên, ôi nó tè rồi, nóng quá. Nghe bà bạn về, bà Tư Ó sang chơi. Ở đâu ra vậy nè? Dưới quê chứ ở đâu? Đẻ ra nuôi không nổi, tôi bế về đó. Đẻ mấy đứa nhỏ, nó ham em, khỏi đi bế con hàng xóm về chơi. Đưa bác bế tí nào. Bà Tư ẵm bé, từng từng nhẹ nhẹ, vỗ vỗ lưng. Bà ngồi lên ghế, đặt bé lên bàn, cho hướng về phía mình để ngắm. Ôi, sao tôi ưng bụng con bé này quá. Thôi đi bà chị, tôi cực khổ bế từ dưới quê lên, đừng có giành. Cực khổ gì bằng nuôi con trẻ, nhưng bà chị không có con gái, nên kiếm sinh một đứa về nuôi. Từ Vũ thiếu gì? Bà ba lại giấu mặt mỉm cười. Ôi, sao tả lót như thế này? Để tôi về lấy mang sang cho cháu. Tả lót quần áo của mấy đứa nhà tôi từng năm tuổi, tôi giữ lại tất, không sót cái nào. Chị khỏi phải sắm. Trẻ hay ăn chóng lớn, bé Phượng, tên của bà ba chọn, biết lẫy, biết lật, biết ngồi, biết bò, rồi biết đi. Mỗi tuần, mỗi tháng là một trò mới. Bú tay, ôm chân lên múc, nũng mẹ, úp mặt vào vai, trìu không cho bà Tư bế. Há miệng cho các chị vả để oa oa, sang nhà bà Tư chơi, khi về ạ thật to. Khi tập đứng, biết chờ mọi người khen, để a vào ôm cổ. Khi lẩm chẩm vài bước, ngã, ngồi, lại tự đứng lên, bế đi đâu, lại đòi dắt, vân vân. Lớn hơn tí nữa, thấy các chị trong phố đạp xe, trẻ con ba bánh đòi đi, nhưng không biết đạp, nên ông ba dần đặt ngồi sau lưng, cho các chị lớn đèo, sướng, im thình thích. Tay du lịch đi qua thấy thích dừng lại, đưa mấy ảnh, bấm vài bô, để lấy hình ảnh trẻ thơ nhiệt đới. Khi bé đi vững vàng, rồi biết tự mò sang nhà bà Tư, lắp ló vịnh cửa sắt để bước lên bậc thang, cả nhà reo lên, đúng như thơ cụ Hugo. Thư giãn ra khi thấy trẻ thơ, vô tư và vui vẻ. Ngày đẹp trời nắng ấm, bà thích cho cháu mặc thun kẻ sọc ngang xanh đỏ, bó sát thân mình tròn lẳn, cho giống con trai. Núc ních chân tay có ngấn, trông như em bé búp bê, biết cười và biết nói. Bà Tư ó vồ lấy thơm chùng chục lên làn da mát rượi. Có gì trong tủ kéo ra cho bé ăn, dỗ bé ngủ, đặt nằm lên giường cho bà ngắm. Có đêm bà vui lòng cho nó ngủ với má Tư là bà Tư. Thỉnh thoảng một đêm thôi nhé, cho chị đỡ ghiền. Trẻ nhỏ quen hơi, nó theo bà luôn thì tôi mất phần. Cho hay khi con người vô tư, không có rào cản, định kiến hoặc ý thức hệ và những thứ chưa hề có trong bụng mẹ, đến thời nhân chi sơ, trẻ nào ta thấy chẳng thương. Ông Tư trên trang trại về, bữa cơm chiều có bé Phượng sang, ngồi một cái ghế, bà Tư lấy khăn làm yếm, che cổ cho bé, xé thịt cho cháu ăn, xong lại dỗ cháu ngủ, đặt giữa giường. Ông bà nằm hai bên, bé ở nhà, quen ôm gối, nên thích gác chân. Bé trở mình gác chân lên bụng ông, lại quàng tay ôm cổ, hơi thở nhẹ nhàng ấm áp phả lên má ông. Ông nằm yên không dám động để tận hưởng đến nhức nhối trong lòng. Trăng trở mãi trong đầu không ngủ được. Đêm nay mới thật là đêm, còn dịp nào nữa để sám hối. Bà ơi, bà còn thức không? Có việc gì vậy ông? Tôi còn một việc, đúng hơn là tội giấu giếm, chưa dám nói. Không biết bà có tha thứ cho tôi không? Vẫn im. Lần cuối cùng, không có nữa đâu. Nếu không được nói ra, tôi chết không nhắm mắt. Ông trở mình, xoay hướng cho bé, đặt bàn chân lên bụng và bàn tay bé nhỏ lên ngực bà, đúng chỗ trái tim. Bà ơi, con Phượng không phải tên ấy. Con là Quyên Quyên. Huyết thống của tôi đó. Vậy hả? Trong đêm tối, bà Tư trỗi dậy ôm Quyên Quyên vào lòng. Vậy đứa mà ông cho đi bên tay là đứa nào? Đâu có đứa nào, vì tôi sợ bà bỏ đi nên tôi phải nghe theo lời sắp đặt của vợ chồng ba dần. Vậy cái ông tay nào lên trang trại bế bé đi? Là cái ông tay đóng phim trên truyền hình đó. Tôi nhờ ổng và ổng vui lòng giúp để lấy tài liệu xây dựng thiên tình sử. Đèn trong nhà có bao nhiêu công tắc bấm lên hết. Anh con trai bị chói mắt thức dậy. Bà Tư bảo, con sang bấm chuông, gọi vợ chồng ba dần sang đây ba mặt một lời. Ông bà ba dần sang, có gì vậy chị Tư? Hai ông bà toa rập với thằng chả giấu tôi hử? Bây giờ đủ mặt bá quan, tôi tuyên bố dứt khoát, hai ông bà phải giao con gái tôi cho tôi nuôi. Ông quân sư ba dần hỏi, con gái chị là ai vậy chị Tư? Con Quyên Quyên với ai? Mấy người lại đặt tên là Phượng để lừa cho tôi thương nó. Bà Ba Dần không giấu được nụ cười bạn bè. Mà Quyên hay Phượng cũng là chim cả thôi. Mấy người thầm đểu lắm, dám to rạp nhau, gạt tôi. Ông Ba Dần, thời đại mới, tội lừa dối, được khen phải không chị Tư? Cái tình đi trước, lý lẽ đi sau chị ơi. Bà Tư áp má thơm bé, nói như cảnh báo. Ông đó ngang, nếu tôi không thương con bé là một. Nếu ông không ham mê chuyện làm ăn và phải lo sự nghiệp cho bao nhiêu người trên trang trại là hai. Đừng hòng tôi tha thứ cho cái tật của ông. Bây giờ tôi phán xử như vậy, ông nghe hay không cũng phải theo. Sau đám cưới, lo vợ cho con là thằng Đặng xong. Nhà này tôi giao cho vợ chồng nó ở. Tôi bồng Quyên Quyên lên trang trại để tôi kiểm soát ông. Còn mồ mả của cô ấy, ông phải đi xây cất cho đàng hoàng, để Quyên Quyên lớn lên biết nguồn gốc của mẹ, nếu không nó trách tôi. Ngày 1 tháng 10 năm 1998,